hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26. Mặt trời chỉ còn sót lại một màu nhỏ trên đường chân trời. Bỗng nhiên nhảy vọt một cái, cả quả cầu lửa biến mất sau đường chân trời. Không lâu sau, những chiếc lá non trong khe núi đung đưa hòa vào màn đêm mờ ảo. Sơ Hạ nhét sách vào cặp, đứng dậy vỗ vỗ mông, bước lên con đường nhỏ quen thuộc trở về điểm thanh niên trí thức. Cô cố ý về muộn, Hàn Đình và Lâm Tiêu Hàm đều đã ăn tối xong. Vì vậy, cô vẫn giống như buổi trưa, một mình nhóm lửa trong bếp hấp lại bánh bao, tiện thể đun hai bình nước nóng. Ăn tối xong sẽ về phòng tắm rửa. Cô không dùng đèn dầu đọc sách trong phòng, vừa hại mắt vừa tốn dầu, nên sau khi tắm rửa xong liền lên giường luôn. Nằm trên giường không thấy buồn ngủ, liền nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Những chuyện ngốc nghếch đã làm trong quá khứ thì thôi không nghĩ nữa. Chuyện nào chuyện nấy đều liên quan đến Hàn Đình. Những chuyện đó tuy không phải hoàn toàn tự nguyện, nhưng cũng không phải Hàn Đình ép cô làm, nên cô cũng không cảm thấy Hàn Đình nợ cô cái gì, cần phải trả lại cô cái gì. Dù sao cũng là cam tâm tình nguyện. Nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên vẫn là tương lai đáng để mong chờ hơn. Không biết sau khi thoát khỏi cốt truyện của tiểu thuyết, cô sau này sẽ sống như thế nào. Tuy nhiên, mong chờ thì mong chờ, hiện tại cô cũng không còn vội vàng như trước nữa. Cuộc sống không phải chỉ là chạy về phía mục tiêu, thưởng thức phong cảnh dọc đường cũng quan trọng không kém. Mỗi giai đoạn đều phải sống thật tốt, sau này nhớ lại mới không cảm thấy chỉ có vội vàng hối hả. Nghĩ đến khi buồn ngủ, Sơ Hạ cũng tự nhiên mà ngủ thiếp đi, vì ngày mai được nghỉ. Khi ngủ cô hoàn toàn thả lỏng, nghĩ đến sáng mai sẽ ngủ nướng thêm một chút. Hiếm khi được nghỉ, nhất định phải ngủ nướng. Tất nhiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng rạng sáng hôm sau, cô vẫn tỉnh dậy đúng giờ. Chỉ là lần này Sơ Hạ không dậy, mà nhắm mắt lại trở mình. Tiếp tục ngủ, ngủ thêm một lúc, lại bị tiếng chuông báo thức chói tai đánh thức. Sơ Hạ theo bản năng trùm chăn kín đầu. Sau khi chuông báo thức ngừng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Bên cạnh Cố Ngọc Trúc bốn người không thể ngủ thêm được nữa. Họ uể oải bò dậy, vừa thở dài vừa gấp chăn, lẩm bẩm không biết ngày tháng này bao giờ mới kết thúc. Mỗi ngày thức dậy đều không có hy vọng, tâm trạng vô cùng nặng nề. Cố Ngọc Trúc vừa lẩm bẩm vừa gấp chăn xong, bỗng nhiên nhìn thấy giường bên cạnh Sơ Hạ vẫn chưa dậy. Cô ngạc nhiên một chút, theo bản năng thốt lên. Hôm nay sao cô ấy còn chưa dậy? Từ khi xuống nông thôn đến nay, đây là lần đầu tiên họ dậy rồi mà Sơ Hạ vẫn còn đang ngủ. Cô ấy không phải là người siêng năng nhất sao? Ngày nào cũng dậy sớm. Hôm nay là thế nào vậy? Lý Kiều và Trần Tư Tư đang chải tóc cùng nhau. Lý Kiều nói, trường học có chủ nhật mà. Hôm nay là chủ nhật. Nghe vậy, Cố Ngọc Trúc vỗ mạnh lên trán. Họ đi làm thì không có chủ nhật. Xuống nông thôn lâu như vậy, đều quên mất chuyện chủ nhật rồi. Nếu cứ quên mãi thì thôi. Hôm nay Sơ Hạ lại nhắc nhở cô nhớ ra. Nghĩ đến việc họ dậy xong một lát nữa phải đi làm. Còn Sơ Hạ hôm nay có thể ngủ đến tận trưa. Muốn làm gì thì làm. Cô thật sự khó chịu vô cùng. Phúc này nếu để cho Tô Vận hưởng thì cô cũng cam lòng. Đường Sơ Hạ nào phải là người hưởng phúc. Cô ấy rõ ràng là số khổ mà. Người số khổ không chịu khổ, ngược lại ở đây hưởng thụ. Đúng là cái thế đạo gì vậy? Vốn dĩ tâm trạng đã rất tệ vì phải dậy sớm làm việc. Giờ thì hay rồi, tâm trạng càng tệ hơn. Lát nữa e là cơm cũng không nuốt trôi. Cố Ngọc Trúc gấp chăn xong, cầm lược chải tóc cũng mang theo bực tức, tóc rối thì càng bực, không kiên nhẫn ra sức kéo mạnh, kết quả không chải được tóc mà lại giật ra đầu. Cố Ngọc Trúc đau đến, á, một tiếng, đưa tay ôm đầu, tuy rằng trong lòng khổ sở, nhìn cơm canh đạm bạc không có khẩu vị, nhưng cơm vẫn phải ăn. Hơn 20 phút sau, Hàn Đình và những người khác ngồi xuống bàn trong bếp, gặm bánh bao chấm muối. Cố Ngọc Trúc vừa gặm bánh bao vừa oán trách. Mọi người đều là hộ khẩu nông thôn, cũng đều giúp đội sản xuất làm việc. Tại sao làm giáo viên lại được nghỉ chủ nhật, còn chúng ta thì không? Ngày nào cũng đi làm, ngày nào cũng đi làm. Mệt C, H, E, T rồi. Vốn dĩ trong lòng đã đủ bức bối vì chuyện này rồi. Kết quả Vương Hướng Tiền lại nói thêm một câu. Họ nghỉ chủ nhật vẫn được nhận tiền. Còn chúng ta nếu nghỉ không đi làm thì một công điểm cũng không có. Nghe vậy, trong lòng càng thêm bức bối không thở nổi. Cố Ngọc Trúc nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải không có gì khác để ăn, cô thật sự muốn ném cái bánh bao đen xuống đất. Nhìn bốn cô gái đều khó chịu và bức bối, quản cái lại nói, cơ hội này rơi vào tay Lâm Tiêu Hàm. Cậu ta lại không có chút khí độ đàn ông nào. Nếu là chúng ta có được cơ hội này, đặc biệt là anh Đình, không cần suy nghĩ, trực tiếp nhường cho các cô gái. Việc nhẹ nhàng thì phải để cho các cô gái làm. Nghe quản cái nói vậy, Lý Kiều lại lên tiếng. Đừng nhắc đến cái tên keo kiệt đó nữa. Nhờ cậu ta giúp chúng ta thu dọn quần áo cũng không chịu. Cơ hội này mà cậu ta nhường được thì mới có mà. Ông trời đúng là cho cậu ta cái mã đàn ông, mà chẳng có chút dáng vẻ nào của đàn ông cả. Lý Kiều vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy cửa bếp có người nói. Dáng vẻ của đàn ông là gì? Là dáng vẻ vô dụng bất tài, sau lưng nói xấu người khác như các cô sao? Nghe thấy tiếng nói, mọi người ngồi bên bàn đồng loạt quay đầu lại, thấy Lâm Tiêu Hàm đang bước vào. Vừa rồi 10 người bọn họ nói chuyện ồn ào, không nghe thấy tiếng ai vén rèm cửa. Lý Kiều không dám đắc tội Lâm Tiêu Hàm trước mặt. Cô ta có ý kiến với Lâm Tiêu Hàm, phần lớn đều là nói xấu sau lưng. Lúc này nói xấu bị bắt gặp tại trận, cô ta vội im lặng cúi đầu gặm bánh bao. Hàn Đình lên tiếng, vẫn hơn kẻ bám váy đàn bà. Lâm Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng, một đám phế vật ôm ấp nhau, dựa vào ba hoa trích chòe để sống qua ngày, vậy mà còn tự cho mình là đàn ông, tôi thấy giống trò hề hơn. Hàn Đình lại đập bàn đứng phắt dậy. Lâm Tiêu Hàm cười nhạt với cậu ta, thế là tức giận rồi, chẳng lẽ chọc trúng tim đen cậu rồi. Hàn Đình trừng mắt nhìn Lâm Tiêu Hàm một lúc, sau đó cậu ta cũng cười nhạt một tiếng. Sẽ có một ngày, cậu sẽ biết ai mới là trò hề. Hiện tại cậu ta lười tranh cao thấp với hắn ta. Từ tận đáy lòng cậu ta coi thường bộ dạng luồn cúi, xu nịnh của Lâm Tiêu Hàm. Vì chút lợi ích tầm thường, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Thật đáng ghê tởm, cậu ta sẽ không bao giờ cúi đầu khom lưng. Cậu ta muốn mãi mãi ngẩng cao đầu. Sẽ có một ngày, cậu ta sẽ cho Lâm Tiêu Hàm thấy chiến thắng vẻ vang là như thế nào. Lâm Tiêu Hàm khinh thường. Được, vậy tôi chờ xem. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ. Sơ Hạ vươn hai tay trong chăn, nằm duỗi người một cái thật dài. Sau khi Lý Kiều và những người khác ra khỏi phòng, cô lại ngủ thêm một giấc. Ngủ ngon lành và thoải mái. Bây giờ đã ngủ đủ giấc. Sau khi duỗi người xong liền nhanh chóng dậy gấp chăn, sau đó búi tóc, rửa mặt, nấu cơm ăn, đeo sọt trên lưng đi chợ phiên. Đi chợ phiên phải đi chợ phiên buổi sáng, người trên chợ đông và hàng hóa cũng đa dạng hơn. Đến chiều mặc dù chợ phiên chưa tan, nhưng đã vắng người. 2 năm trước, thị trấn Thanh Hà còn chưa có chợ phiên, vì cách mạng nên đã bị bãi bỏ. Mãi đến 2 năm nay mới được phép mở lại, nhưng cũng chỉ cho phép chợ phiên này của công xã. Người bán hàng dù buôn bán nhỏ lẻ, cũng đều không phải là buôn bán tư nhân. Cũng có nơi buôn bán tư nhân, mọi người tự hẹn nhau một địa điểm, hôm nay ở đây ngày mai ở đó. Đó là chợ đen. Người dân ở nông thôn khi thật sự cần tiền, sẽ đem rau trồng ở ruộng tự lưu ra ngoài bán trộm. cũng có người bán trộm ngũ cốc thô và khoai lang khô. Nhưng nếu bị bắt sẽ bị phạt. Sơ Hạ không muốn dính líu đến chuyện phiền phức, nên cô thành thật đi chợ phiên chính thức của công xã. Đại đội Đàm Khê cách công xã khoảng 10 dặm, đi bộ bình thường mất khoảng 1 tiếng. Sơ Hạ trẻ tuổi khỏe mạnh, vừa đi vừa chạy, đến chợ phiên vừa đúng lúc. Cô đeo sọt trên lưng đi dạo một vòng quanh chợ, mua một số cây giống và hạt giống rau có thể trồng lúc này. Cà chua, dưa chuột, ớt, hẹ, cà tím, mướp, đây đều là mua cây giống. Còn như hành lá, rau muống, xà lách thì mua hạt giống. Sơ Hạ tính toán, một mình cô ăn ít, nên mỗi thứ đều mua một ít, nhưng mỗi thứ cũng đều mua rất ít. Ví dụ như ớt, cà chua, trồng 2-3 cây là đủ rồi. Mua xong cây giống và hạt giống rau, Sơ Hạ lại đi xem gà con. Một ngày trước khi khai giảng, thôn có tổ chức đại hội. Chuyên gia được mời đến đã giảng giải cách chọn lợn con và gà con. Sơ Hạ lấy sổ ghi chép từ trong cặp ra, đối chiếu với sổ ghi chép để chọn gà con. Đầu tiên sờ bụng gà con, bụng to và cứng thì không lấy. Sau đó xem chân gà con, chân có da khô thì không lấy. Tiếp theo nắm gà con trong tay, gà con không dãy giụa là gà yếu thì không lấy. Cuối cùng xem M, O, N, G gà con. M, O, N, G bị bít lại thì cũng không lấy. Theo tiêu chuẩn này, Sơ Hạ chọn được 3 con gà con ưng ý. Chọn xong gà con mới phát hiện không có chỗ đựng. Cô liền mua thêm một chiếc lồng gà tre đơn giản, bỏ gà con vào lồng xách theo. Đồ đạc gần như đã mua xong, mặt trời cũng đã lên cao. Sơ Hạ đeo sọt trên lưng xách lồng gà ra khỏi chợ phiên. Vừa đi vừa ngửi thấy mùi bánh đào thơm phức. Mùi thơm phức bay đến trước mặt, khiến bụng cô cồn cào. Sơ Hạ nhìn về phía quầy bán bánh đào, do dự một lúc nghĩ đã đến rồi, mua chút đồ ăn về cũng được. Lần trước đến huyện còn ăn mì, lần này cũng không thể bạc đãi bản thân. Trước đây, mỗi khi đi chợ phiên cô đều mua đồ ăn cho Hàn Đình. Tiêu tiền cho Hàn Đình thì không tiếc, tiêu tiền cho bản thân thì tiếc gì chứ. Số tiền còn lại cũng đủ mua một gói bánh đào. Vì vậy, Sơ Hạ quay người vào cửa hàng, mua thêm một gói bánh đào xách trên tay. Giờ thì hài lòng rồi. Ra khỏi chợ phiên trở về đại đội, lúc đến là một mình, lúc về đương nhiên cũng là một mình. Con đường đi về cũng không thay đổi. Lúc đến đi đường nào, lúc về vẫn đi đường đó. Vì đi chợ phiên xong hơi mệt, nên lúc về Sơ Hạ đi chậm hơn. Dù sao cô đi về một mình, cũng không có ai chờ cô. Cô cũng không quan trọng thời gian. Đi đường chán nản, Sơ Hạ thỉnh thoảng lại trêu chọc mấy con gà con trong lồng. Trêu chọc gà con xong, thấy trên đường có viên đá, liền vừa đá đá vừa đi về phía trước. Sơ Hạ vừa đá đá vừa cúi đầu đi về phía trước. Bỗng nhiên nghe thấy trên đường có người gọi hai tiếng. Này, ở đây cô không quen ai. Đương nhiên không ngẩng đầu lên nhìn. Sơ Hạ tiếp tục đá đá. Kết quả lần này đá viên đá ra ngoài, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy cái chân. Cô ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình đang đứng 3 chàng trai chạc tuổi cô. 3 chàng trai đều mặc đồng phục cũ đã bạc màu. Chàng trai ở giữa nhìn cô nói, này, gọi cậu đấy. Sơ Hạ cảnh giác nhìn 3 người họ. Gọi tôi làm gì? Chàng trai bên trái cười nói, thấy cậu đi một mình, muốn kết bạn với cậu thôi. Nghe giọng cậu nói chuyện, không giống người địa phương. Nhìn cách ăn mặc, cũng không giống người nông thôn. Là thanh niên trí thức từ thành phố đến. 3 chàng trai này nhìn là biết là mấy tên lưu manh côn đồ địa phương. Trong lòng Sơ Hạ không khỏi căng thẳng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh sắc mặt và giọng điệu nói, nhà tôi ở ngay phía trước, sắp đến rồi. Nói xong cô lùi lại một bước, định vòng qua 3 chàng trai này. Kết quả 3 chàng trai này trực tiếp chặn cô lại, cười cợt không cho cô đi tiếp. chàng trai bên phải không giấu giếm nữa, nhìn cô nói, không muốn kết bạn cũng được, chúng tôi cũng không thiếu bạn, chúng tôi thiếu tiền và phiếu, nếu cậu có thì lấy ra, đưa cho chúng tôi sẽ cho cậu đi. Sơ Hạ nhìn bọn họ, tim đập liên hồi không kiểm soát được, cô đương nhiên biết mình không có sức chống cự trước mặt bọn họ. Cứng rắn chống trả chỉ thiệt thân, anh hùng không chịu thiệt thòi trước mắt. Sơ Hạ nín thở giơ gói bánh đào trên tay lên, nói với bọn họ, tiền và phiếu không còn nữa, đều tiêu hết rồi, nhưng còn một gói bánh đào, cho các cậu được không? Bánh đào ngon như vậy, làm sao bọn họ có thể không muốn? Chàng trai ở giữa cười đắc ý, trực tiếp đưa tay ra nhận bánh đào của Sơ Hạ. Nhưng khi tay hắn ta sắp chạm vào bánh đào, bỗng nhiên có một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, nhanh hơn hắn ta một bước chạm vào bánh đào, một tay lấy đi từ tay Sơ Hạ. Bất ngờ, Sơ Hạ và ba chàng trai đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt người lấy bánh đào. Sơ Hạ ngẩn người, vậy mà lại là Lâm Tiêu Hàm. Ba chàng trai trước mặt đương nhiên không quen biết Lâm Tiêu Hàm. Chàng trai bên trái nhíu mày, vô cùng khó chịu nói, cậu là ai, dám cướp đồ trước mặt chúng tôi, cậu biết chúng tôi là ai không? Lâm Tiêu Hàm bỏ bánh đào trả lại vào tay Sơ Hạ, thản nhiên nói, tôi không quan tâm các cậu là ai, các cậu cũng không xứng biết tôi là ai, cho các cậu 3 giây, cút ngay, cho bọn họ 3 giây để cút. Thật nực cười. Ba người bọn họ chẳng lẽ lại sợ một mình hắn ta sao? Ba chàng trai cười nhạt lộ ra vẻ hung ác. Nắm C-H-A-T-T-A-I kêu răng rắc, ra hiệu cho nhau chuẩn bị động thủ. Kết quả tay chân bọn họ còn chưa đến gần Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm bỗng nhiên đưa tay rút một chiếc rìu từ trong sọt sau lưng. Không chút do dự hay nương tay, lưỡi rìu sáng loáng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhắm thẳng vào đầu chàng trai bên trái. Khi chàng trai bên trái theo bản năng trợn to mắt, lưỡi rìu lướt qua tay hắn ta, C-H-E-M mạnh vào thân cây bên cạnh. Cành cây trên thân cây rung lên dữ dội, chỉ trong nháy mắt, chàng trai bên trái mặt mày tái mét, chân run lên bần bật. Hai chàng trai bên phải cũng bị dọa sợ, vội vàng lùi lại 2 bước, mẹ kiếp, lăn lộn khắp thị trấn Thanh Hà cũng chưa từng thấy ai tàn nhẫn như vậy. Sơ Hạ can đảm không bằng một nửa can đảm của ba chàng trai trước mặt. Cô đương nhiên càng bị dọa sợ hơn, khi nhìn thấy chiếc rìu C-H-E-M về phía chàng trai bên trái. Cô nhắm chặt mắt lại, cổ cũng rụt lại. Lâm Tiêu Hàm bình tĩnh rút rìu ra khỏi thân cây, hết kiên nhẫn nói, cút hay không cút. Hai chàng trai bên phải như chó hoang bị dọa, sợ hãi bỏ chạy, chạy được 2 bước lại phát hiện chàng trai kia vẫn đang đứng tại chỗ run rẩy, liền cắn răng quay lại kéo hắn ta, rìu hắn ta chạy cùng. Chạy được 20-30 mét, chàng trai kia mới hoàn hồn, run rẩy hỏi, tai tôi đâu? Hai chàng trai kia nói, vẫn còn đây. Chàng trai kia đưa tay sờ tai mình, qua một tiếng khóc òa lên. Sơ Hạ vẫn đứng tại chỗ nhắm chặt mắt, đợi đến khi cô mở mắt ra, ba chàng trai kia đã chạy mất, Lâm Tiêu Hàm cũng đã đi về phía trước một đoạn. Sơ Hạ nhìn bóng lưng Lâm Tiêu Hàm, nỗi kinh hoàng trong lòng vẫn chưa tan. Cô hồi phục lại một lúc lâu mới tìm thấy hơi thở của mình, sau đó nuốt nước bọt bước nhanh về phía trước, giữ khoảng cách với cậu ta mà đi. Lúc đi cảm thấy như người đang bay vậy. Đi được vài bước như vậy, Lâm Tiêu Hàm bỗng nhiên dừng lại. Sơ Hạ sợ hãi lập tức dừng bước, cả người đều căng cứng. Lâm Tiêu Hàm quay người lại, nhìn cô nói, đi xa như vậy còn muốn bị cướp nữa à? Sơ Hạ nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy, Cậu, không phải không cho tôi đi theo cậu sao? Lâm Tiêu Hàm, cậu ta quay người lại tiếp tục đi về phía trước. Tùy cậu, đi theo hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Sơ Hạ đứng tại chỗ ngẩn người một lúc, hiểu ý tứ trong lời nói của cậu ta. Đi theo cậu ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta. Không đi theo cậu ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta. Ý là, cô đi theo cậu ta hay không đi theo cậu ta đều không so đo sao? Nghĩ vậy xong, Sơ Hạ nấm C, H, A, T, T, A, Y hít một hơi. Sải bước đuổi theo, đi bên cạnh cậu ta. Cách chương.